Lô 1 2 3 4, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chỉ Ngoại. Tập này mình làm ngắn chút. Ok. Chuyện được cập nhật nhanh nhất ở bachhocsach.vip. Quý vị các bạn có thể truy cập vào đường link mình ghi vào phần mô tả video để ủng hộ các dịch giả. Như yêu mến thì có thể donate ủng hộ cho mình để mình có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Ok, giờ thì mình xin phép là được vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ thoải mái. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết đầu nguồn của sự cô đơn và điều hưu của Khổng Thường Long. Lúc còn ở bên trong tiên cấm, sau khi Hứa Thanh nghe Sư Tôn phân tích, trong lòng hắn cũng có loại cảm thụ như vậy. Cung chủ cũng tốt, quận trưởng cũng được, hay toàn bộ Phong Hải quận thật ra đều là quân cờ. Lúc trước cung chủ chết trận hiển nhiên đã biết trước hết thảy, nhưng cung chủ cả đời thiết huyết, cầm kiếm vì nhân tộc, những năm tháng tận tâm đã qua, cho nên nếu như chết vì trận, vì nhân tộc, cung chủ không hề hối hận. Thứ duy nhất mà lão lo lắng, đó là lo lắng cho gia viên, lo lắng cho thân nhân, lo lắng cho những nhân thủ trướng. Cho nên sau khi đoán được một ít chuyện, lão phải dùng cái chết của mình tận lực hết sức trong tình huống không ảnh hưởng tới đại cục cứu vớt Phong Hải quận. Chỉ cần núi sông Phong Hải quận vẫn còn, ta tiếc gì thần này. Những lời này Hứa Thanh đều là nhớ lại, trong đó ẩn chứa kiên quyết trong lòng cung chủ trước khi chết trận. Sự thực đúng là như thế, ngay khi cung chủ chết trận thì đại quân thất hoàng tử đến, thuận lợi hóa giải hết thảy, trở thành anh hùng của nhân tộc. Khổng Tường Long cũng hiểu rõ điều này, do đó trong lòng cũng vừa phức tạp, cùng trầm mặc. Nhưng cuối cùng, y lựa chọn giống với vị tổ phụ của mình. Y lựa chọn chúc phúc cho trận chiến tranh này của nhân tộc có thể thu được đại thắng. Nói như vậy, cái chết của tổ phụ y cũng sẽ trở nên càng đáng giá hơn. Hứa Thanh than nhẹ cùng đội trưởng rời khỏi nơi đây trở về kiếm các. Trên đường trở về, đội trưởng cũng không nói chuyện. Cho đến khi về tới kiếm các, bọn họ khoanh chân ngồi xuống, đội trưởng vỗ bờ vai Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia sáng âm u, đột nhiên mở miệng. Không đúng. Ánh mắt đội trưởng ngưng tụ lại. Sư Tôn phán đoán không sai, những chuyện ở nơi đây có lẽ không chỉ chừng này. Trước kia ta xác thực đã gặp qua cánh tay Bạch Ngọc kia. Hứa Thanh cẩn thận nhớ lại một phen, càng lúc càng xác định việc này. Đội trưởng không nói gì. Một màn hai cánh tay Bạch Ngọc một lớn một nhỏ xuất hiện bên trong tiên cấm, y cũng nhìn thấy. Mà cánh tay Bạch Ngọc nhỏ hơn là do Sư Tôn nghiên cứu thi hài thử nghiệm thần linh đoạt được. Về phần cánh tay Bạch Ngọc lớn kia thuộc về ai, không cần nói cũng biết. Nhưng từ đầu đến cuối y đều không nói, bởi vì y sợ sẽ kích thích đến Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu cũng không tiếp tục mở miệng, không thấy trên mặt có bất luận biểu cảm gì. Đội trưởng thở dài, y cũng biết rõ một số chuyện là do Sư Tôn nói cho y biết, cho nên lúc đó mới có thể đoán được gợn sóng trong lòng Hứa Thanh. Vì vậy sẽ lặng lẽ ngồi im tại chỗ. Cho đến sau khi sắc trời bên ngoài sáng dần, mắt thấy Hứa Thanh vẫn còn trầm mặc, đội trưởng ho khan một tiếng thấp giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi nói xem vì sao Sư Tôn còn chưa tới. Hứa Thanh lắc đầu. Tiểu sư đệ, lấy hiểu biết của ta đối với lão đầu tử, ta hoài nghi, lão đầu tử có lẽ ngay bên cạnh chúng ta. Đội trưởng vừa nói ra những lời này, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt đã có chút chấn động. Tin tưởng ta đi Tiểu Thanh, Sư Tôn rất thích rình coi. Trước kia lúc ngươi không có ở sư môn, ta đã nhận thức cực kỳ sâu sắc việc này. Tòa đoán chừng Sư Tôn khả năng sớm đã ở trong kiếm các này chờ chúng ta rồi. Hay là dựa vào biện pháp gì đó có thể cảm giác được chúng ta. Đội trưởng từ đầu vốn chỉ là muốn tìm một chủ đề, nhưng sau khi nói xong, đôi mắt của y cũng trợn to. Mơ hồ cảm thấy chính mình giống như nói rất có lý, vì vậy đền hít vào một hơi chợt đứng lên, nhìn khắp nơi. Sư Tôn, ngài xuất hiện đi, ta nhìn thấy ngài rồi. Đội trưởng kích động cúi đầu nhìn về một góc nhỏ. Hứa Thanh Hồi Nghi tâm tình có chút gợn sóng, cũng bị lời nói và hành động của đội trưởng ép xuống nhìn về nơi hẻo lánh kia. Nhưng cho dù đội trưởng bái như thế nào, hết thảy mọi thứ chỗ đó vẫn như thường. Đội trưởng trừng mắt nhìn, quay người nhìn về một phía khác tiếp tục cúi đầu. Sư tôn, thật ra ta không thấy được lão nhân ra ngài. Ta chỉ cảm giác nơi đây nhiều hơn một đám khí tức mà thôi. Ngài cũng biết rồi đấy, ta rất nhạy cảm đối với những việc này. Phía đội trưởng bái, tất cả vẫn bình thường như cũ. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, trong mắt đội trưởng lộ ra tia kinh ngạc, sau khi suy nghĩ một chút y mạnh mẽ nhìn về Hứa Thanh. Sư đệ, mặt nạ sư tôn đưa cho ngươi, còn ở đây không? Hứa Thanh hít vào một hơi, có một cỗ suy đoán, lập tức lấy mặt nạ tiên thuật ẩn nấp hơi mờ từ trong túi trữ vật cung kính để một bên, đứng dậy cúi đầu. Đội trưởng thần sắc nghiêm nghị chắp tay cúi đầu. Sau khi bọn họ đợi một lát, cũng không thấy mặt nạ kia có gì thay đổi. Vì vậy đành nhìn nhau một cái. Đại sư huynh, có phải ngươi nghĩ nhiều rồi không? Tin tưởng ta, ta hiểu rất rõ sư tôn. Đội trưởng một bộ dáng vô cùng chắc chắn, nhưng theo thời gian đi qua, theo sắc trời bên ngoài càng sớm đến tối, buổi trưa, hoàng hôn, mặt nạ vẫn như cũ không có biến hóa nào như trước. Sư tôn vẫn chưa đến, bọn họ lại càng không nhận được bất cứ truyền âm nào. Hứa Thanh do dự nhìn về đội trưởng. Đội trưởng liếc nhìn qua chiếc mặt nạ, hung hăng cắn răng một cái. Tiểu sư đệ, không có biện pháp, ta chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ. Nói xong, khi Hứa Thanh chăm chú để ý, đội trưởng ho khan một tiếng lớn tiếng mở miệng. Tiểu sư đệ, ta nói ngươi biết một cái bí mật, ngươi biết vì sao ta lại mưu cầu, luôn luôn muốn trợ giúp nữ tu giải quyết vấn đề quá nhiều lễ vật như vậy hay không? Đó bởi vì nhiều năm trước có một lão nhân gia mà ta và ngươi đều biết là ai, ta sẽ không nói ra nữa. Tóm lại là lão nhân gia này đi tặng quà cho một nữ tu, sau khi đưa tặng xong, đến nửa đêm, thế mà dẫn theo ta đi cầm lại lễ vật đã tặng. Cầm miệng! Không đợi đội trưởng nói xong, một tiếng gầm nhẹ như ẩn chứa chút cảm xúc thẹn quá hóa giận từ trong chiếc mặt nạ hơi mờ truyền ra. Hứa Thanh hít vào một hơi, đội trưởng nhanh chóng đắc ý nháy mắt với Hứa Thanh. Tiếp theo liền hiện ra vẻ mặt buồn rười rượi, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt nạ. Sư tôn hù chết đệ tử rất lo lắng cho an nguy của ngài. Thực sự không có biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách này. Bây giờ biết ngài không sao, đệ tử liền an tâm. Người cầm miệng cho ta, lão tử đang chạy trối chết. Bên trong chiếc mặt nạ truyền ra tiếng gào thét của thất gia. Thần sắc Hứa Thanh cũng lập tức trở nên nghiêm trọng, đội trưởng cũng biến sắc lập tức im miệng. Trong lòng hai người không khỏi dâng lên cảm giác, không nói một lời, lặng lẽ chờ đợi. Quá trình này rất dài vò, trong lòng Hứa Thanh cũng vô cùng lo lắng. Trên mặt đội trưởng bên cạnh cũng tràn nhập ngưng trọng, mơ hồ, lộ ra chút dữ tợn. Cho đến qua một đêm, lúc sáng sớm ngày thứ hai vừa đến, chiếc mặt nạ kia hơi động một chút, trôi nổi từ mặt đất lên. Trong lúc Hứa Thanh cùng đội trưởng căng thẳng, từ bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn của thất gia. Cuối cùng cũng tránh thoát, không phải đến một cái xương thôi sao? Cần phải tìm kiếm tới như vậy không? Nghe lời thất gia nói, Hứa Thanh và đội trưởng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sắp tới hai người sắp xếp thời gian quay về thất huyết đồng một chuyến. Lần này vi sư thu hoạch không nhỏ, luyện hóa cây gai kia một chút. Có thể chế tạo cho mỗi người các ngươi một cái đại bảo bối. Đây chính là thần thứ, là vật thần linh chân chính. Hơn nữa, còn là thân thể đặc thù. Cũng không nên trở lại quá nhanh, nếu không sẽ lộ ra chân tướng. Bị người khác phát hiện như vậy đi. Một tháng sau, các ngươi trở về. Lúc đó không sai biệt lắm, khi ấy vi sư sẽ kết thúc quá trình luyện hóa. Mặt khác, trong khoảng thời gian này ta khó có thể mất tập trung, cho nên các ngươi cũng chớ trêu chọc tai họa. Có cái mặt nạ này nữa, lão đại, ngươi nuốt vào bụng, ngươi che giấu khí tức đi. Trước tiên cứ như vậy đã, ta phải tìm một chỗ bế quan, đợi quay về thất huyết đồng, lại nói. Thất gia nói xong, cái mặt nạ kia bay xuống mặt đất không nhúc nhích. Đại sư huynh sư tôn chỗ đó. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nở nụ cười tiến lên trực tiếp nhặt mặt nạ nhét vào trong miệng. Theo yết hầu nhúc nhích mà nuốt thẳng xuống.